Tô Tổng đối với cô cũng chỉ là nhất thời có hứng thú, thừa dịp mới mẻ, chơi mà thôi. Bên ngoài là một bộ dáng thuần khiết, trong xương cốt còn không phải là kỹ nữ, quá lẳng lơ, bỏ luôn lên giường của Tô Tổng sao? Cố Uyên hồng khô tay, nhìn thoáng qua cô gái cao gầy này, mỉm cười. À, còn có việc gì không? Nếu là cô muốn bỏ lên giường của Tô Ngọc Kỳ, có cần tôi thay cô tiến cử một chút không? Cô gái cao gầy kia tức giận dậm chân. Tô Ngọc Kỳ ở trên hành lang đang hút thuốc xong thì trở lại phòng bao. Anh nhìn thoáng qua ghế sofa trống rỗng, híp híp mắt, lại nhìn Đường Cảnh Ngọc đang cao hứng chơi bài kia, đi đến. Người đâu? Đường Cảnh Ngọc liên tiếp thắng mấy ván, đang cao hứng, nghe được tiếng nói của Tô Ngọc Kỳ, ngẩng đầu lên, đứng hình một chút, nhìn mặt âm u của anh ba nhà mình, trong lòng một trận hỏng rồi. Anh ta nhìn thoáng qua vị trí ghế sofa, mẹ nó, chị dâu đi đâu rồi? Đường Cảnh Ngọc nói, có thể là ra ngoài đi toilet gì đó. Anh ba đừng vội. Trên bàn đánh bài có người thúc giục, Đường Thiếu, nhanh lên đi. Đường Cảnh Ngọc vẫy vẫy tay, chỗ nào còn dám có tâm tư tiếp tục đánh bài, để một tên công tử nhà giàu lại đây giúp mình đánh bài, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không dám nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh ba nhà mình, lập tức đi lên ghế sofa phía trước. Vị tiểu thư ngồi chỗ này đi đâu rồi? Mấy cô gái trẻ tuổi ngồi ở sofa bên đó đều là bạn gái mấy vị công tử mang đến, trong đó có một người nói, đi toilet. Trong lòng Đường Cảnh Ngọc thả lỏng một chút, Tô Ngọc Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ cũng nghe thấy, vuốt vuốt bật lửa bạc trong tay. Đường Thiếu, người này là ai vậy? Trong đám phụ nữ, khả năng không thiếu nhất chính là bát quái. Đường Cảnh Ngọc nói, người anh ba mang đến, cô hỏi nhiều làm cái gì? Cô gái kia bĩu bĩu môi. Đường Thiếu, sao tôi lại không biết bên cạnh Tô Tổng còn có một người phụ nữ như vậy? Tô Tổng giấu sâu quá đi. Bên trong đôi mắt kia tất cả đều là ghen ghét. Tô Ngọc Kỳ là người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất thành phố Hải Châu. Bất luận nói Tô gia phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời, nhưng chỉ dựa vào giá trị nhan sắc, không thể bắt bè của Tô Ngọc Kỳ, cũng làm thiên kim trong giới thượng lưu chạy theo như vịt. Đường Cảnh Ngọc đốt một điếu thuốc, đây cũng không có quan hệ với cô. Đường Cảnh Ngọc cảm thấy trong phòng bao nhiêu phụ nữ như thế, có bạn gái của các công tử con nhà giàu hợp tác cùng nhau mang đến. Cũng có thiên kim con nhà danh giá, mỗi người đều là kiều diễm trăm mị, nhưng nhìn thế nào cũng không thuận mắt như chị dâu. Chị dâu ngồi ở chỗ này giống như là một đóa hoa sen sạch sẽ, không tì vết. Những phụ nữ trang điểm xinh đẹp, kiều diễm này đều trở thành vật làm nền. So với chị dâu, những người này có vẻ không phóng khoáng. Tổng giám đốc Tô, người anh mang đến đâu? Ngài nói dáng vẻ thành thuần, vừa trắng vừa mềm. Ở đâu rồi? Cửa phòng bao đẩy ra, âm thanh của một người đàn ông vang lên. Một người đàn ông mặc vest ôm một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đi vào. Tô Ngọc Kỳ cánh môi hơi mấp máy, sâu trong đáy mắt là một mảng lạnh lẽo. Ở một bên, Đường Cảnh Ngọc nhận thấy được biểu hiện khi anh ba tức giận, vội vàng nhìn người vừa mới nói chuyện, nói Tư Huỳnh, cậu có phải đã uống say rồi không? Nếu uống say thì đi ra ngoài đợi tỉnh rượu đi. Vậy mà lại có người không hiểu được ánh mắt của anh. Tư Huỳnh ỷ vào thân phận của mình là cháu trai của Tổng Tư lệnh. Trong nhà quân công hiển hách, cả ngày ăn chơi trác táng, cậu có chút lưu luyến mỹ nhân trong lòng, tay khẽ vuốt ve thân hình cô gái, hôn lên gương mặt của cô gái một cái. Cậu thật sự đã uống quá nhiều, nếu không phải uống quá nhiều thì cậu không thể đứng trước mặt Tô Ngọc Kỳ mà nói ra những lời này. Sau đó, tinh trùng lên não lại nói, còn không phải là một cô gái được bao dưỡng sao? Tổ Tổng, đừng có keo kiệt như vậy chứ, không bằng chúng ta trao đổi bạn gái đi. Mọi người đều cùng nhau đến chơi vui vẻ. Nhóm người này ngày thường đều có thể trao đổi bạn gái cho nhau chơi. Quan hệ giữa Tô Ngọc Kỳ và họ chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn mà thôi. Đây là toa toa, nhất định sẽ làm cho Tô Tổng cảm thấy vừa lòng. Đạn nói, Tư Huỳnh còn phác thảo lại hình dáng của cô gái từ ngực đến eo. Toa toa xấu hổ, nhanh chóng kêu lên một tiếng. Tống Thiếu, anh thật là xấu tính. Bên kia, Đường Cảnh Ngọc âm thầm chửi một tiếng. Mẹ nó, cái tên Tư Huỳnh này uống nhiều quá nên không sợ chết nữa rồi. Anh ba, Tư Huỳnh cậu ta uống nhiều quá rồi, anh đừng có nóng giận. Vốn dĩ tất cả mọi người ngồi bên trong đều mang theo tâm trạng xem kịch, còn có mấy người trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Trong lòng tưởng tượng đến cô gái mà Tô Ngọc Kỳ mang đến là lớn lên thuần khiết thế nào, đặc biệt là Hàn Thần, trong lòng đối với Cố Uyên đã ngứa ngáy không thể chịu được. Cũng trao đổi bạn gái của mình, tùy tiện chơi một lúc,

Nghĩ đến ánh mắt của Tư Huỳnh cùng những tên thiếu gia nhìn Lưu Thành Vũ, chẳng qua là trong thời gian anh ta ra ngoài hút điếu thuốc mà người phụ nữ này đã hấp dẫn được nhiều người như vậy. Sau này không được ăn mặc loại quần áo như vậy nữa. Cô tưởng mặc quần áo như thế này là đẹp sao? Trở về, cởi ngay ra cho tôi. Cố Uyên mặc âu phục vào, cho dù cô mặc khó coi nhưng cũng không phải là rất khó coi chứ. Cô cảm thấy mình mặc cũng tạm được. Đây là của Vân Thư cho tôi. Tô Ngọc Kỳ xoay người đi, Cố Uyên đi theo sau lưng. Tôi biết rồi, về nhà tôi sẽ giúp cô ngay lập tức. Trong lòng cô cũng có chút khổ sở. Thật ra thì vấn đề không nằm ở quần áo. Anh ta không thích cô, ghét cô thì cho dù cô mặc quần áo gì cũng không thích. Bên trong xe, Tô Ngọc Kỳ đốt một điếu thuốc, hút một hơi, một tay khoác lên trên tay lái, một tay khác lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Cảnh Ngọc. Đưa túi, cùng với quần áo của Lưu Thanh Vũ tới biệt thự ngân phòng. Cố Uyên ngồi ở ghế sau, cô nhìn người đàn ông đang ngậm khói. Lúc nói chuyện, khói mù xanh trắng tràn ra, gần như che khuất những đường nét tuấn mỹ kia. Bên trong xe không bật đèn, nhưng Cố Uyên nhìn thấy trên mu bàn tay của người đàn ông một giọt máu chảy xuống, lờ mờ nhìn thấy một vết thương trên cánh tay. Trước đây mặc âu phục nên đến khi cởi áo ra mới nhìn thấy. Trên tay áo sơ mi màu khói xám cho có một mảng màu sẫm. Tô Ngọc Kỳ cúp điện thoại, tiện tay ném sang một bên, khởi động xe, giống như là không nhận ra miệng vết thương trên cánh tay vậy. Cố Uyên nhìn phong cảnh lóe lên bên ngoài cửa sổ. Lúc nhìn thấy ba chữ Nhân Hòa Đường, Cố Uyên nói, "Ngài Tô, anh có thể dừng lại một chút không?" Tô Ngọc Kỳ đạp thắng xe một cái, Cố Uyên mở cửa ra ngoài. Qua 5-6 phút sau, Cố Uyên rách một túi thuốc trở về, mở cửa xe, ngồi vào vị trí tài xế. "Ngài Tô." Cố Uyên lấy nước thuốc, cầm máu, giảm sốt từ trong túi ra, còn có băng vải. Cô nhìn cánh tay người đàn ông. "Cánh tay của anh không sao chứ?" Tô Ngọc Kỳ nhìn cánh tay của mình một cái, vết thương nhỏ này anh cũng không xem là gì. Vừa liếc thấy túi thuốc trong tay Cố Uyên liền ngẩn ra, giống như là rất bất ngờ. Hóa ra là mua thuốc cho anh sao? Người đàn ông nổ máy xe chuẩn bị tiếp tục chạy. Cố Uyên làm liều ngăn cản anh ta. "Ngài Tô, để tôi giúp anh băng bó một chút." "Ừ." Giọng nói lười biếng ảm đạm của người đàn ông bật ra một âm tiết. Cố Uyên mở đèn trong xe lên. Tầm nhìn trong nháy mắt đã sáng lên. Cô nhìn thấy rõ ràng trên cánh tay phải của người đàn ông một vết thương dài khoảng 5cm. Nhìn rất sâu, không thấy được giọt máu chảy ra, nhưng ống tay áo màu xám cho đều bị máu nhựa thấm đẫm. Cố Uyên cầm băng gạc ra xử lý vết thương cho người đàn ông. Tô Ngọc Kỳ với tay lên kệ, lấy một bao thuốc lá, cắn ra một điếu ngậm trong miệng, cầm bật lửa lên châm, hít một hơi. Ánh mắt từ phong cảnh bên ngoài cửa sổ chuyển lên trên mặt người phụ nữ. Cô cúi thấp đầu, động tác rất nhẹ nhàng, rất nhẫn nại. Từ góc độ của anh có thể thấy gương mặt trắng nõn của người phụ nữ, lông mi dày, dài và cong vút. Có một mạch máu trên cổ cô hơi nhô ra, cô rất nghiêm túc. Tô Ngọc Kỳ không để ý một chút vết thương ngoài da này, đặt vào lúc trước. Khi còn bé, anh đã bị ném vào trong trại huấn luyện, bị tất cả các vết thương lớn nhỏ cũng chỉ tùy tiện băng bó qua loa là được. Từ khi nào phải cẩn thận như vậy? Anh ta cũng chẳng phải làm từ thủy tinh. Cố Uyên cúi đầu ôm lấy cánh tay của người đàn ông thổi một cái. Tay nắm điếu thuốc của Tô Ngọc Kỳ run lên một cái. Cánh tay trái bên ngoài cửa xe buông lỏng một chút. Vết thương trên cánh tay kia tựa như bị lông chim nhẹ nhàng quét qua một cái, hơi ngứa, ngứa đến tận trái tim. "Có đau hay không?" Giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ mà mềm mại. Cô nhìn vết thương trên cánh tay người đàn ông cau mày. Trong đầu Tô Ngọc Kỳ vang lên âm thanh của cô bé kia. "Mẹ nói thổi một cái sẽ hết đau." Lúc đó anh cảm thấy đó chỉ là lời dỗ trẻ con, nhưng bây giờ dường như lại có công hiệu như vậy. Thật đúng, còn mẹ nó, thổi một cái liền hết đau. Trên cánh tay cũng không đau nữa, chỉ còn lại cảm giác hơi tê dại từ bên tai. Anh nhìn Lưu Thành Vũ, ánh sáng trong buồng xe vừa vặn chiếu lên đỉnh đầu cô, chiếu sáng gương mặt sáng người của cô. Đôi mắt kia cũng sáng đến dọa người. Giờ phút này, trên mặt người phụ nữ mang vẻ mặt lo âu, còn có sáng ngời mà mềm mại. Tô Ngọc Kỳ nhàn nhạt phun ra một chữ. "Ừ." Cố Uyên cắn môi, cô lại cúi đầu lần nữa, thổi thổi vết thương trên cánh tay người đàn ông. Cô biết làm như vậy cũng không được gì. Vết thương sâu như vậy, máu trào ra không dừng được. Tay cô cũng bị nhuộm đỏ, làm sao có thể không đau.